අත්තාහි අත්තනෝ නාතෝ අත්තාහි අත්තනෝ ගති තස්මා සංඤ්ඤමයත්තානං අත්තං භද්‍රංවානිජෝ. One indeed is one's own savior. One is the refuge of oneself. Control, therefore, your own self, even as the trader, a noble steed. Pháp Cú câu 380. Tự mình y chỉ mình, tự mình đi đến mình, vậy hãy tự điều phục như khách buông ngựa hiền.